Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, giao dịch. Biên Thụy biết, đây là bào sơn nhân thường dùng trang bị, một là vì phòng ngừa hành động bên trong đem hái sơn chân cho ép hỏng và nát. Ngược lại đến hái sơn chân hạ giá thậm chí là không đáng một đồng. Thứ hai cũng là vì bảo trì sơn chân mới mẻ độ. Nếu như là tại mùa hạ, những này tiểu dây leo hộp có thể ngâm ở trong nước tầm 10 phút. Chờ hộp hít tốt nước, lại đem vừa đào tới sơn chân phóng tới dây leo trong hộp. Dạng này liền có thể cho sơn chân cung cấp 2-3 ngày phù hợp độ ẩm. Bảo trì mới mẻ, đến mùa đông thời điểm nơi này trang chính là ẩm ướt cỏ. Để ngươi tiểu tử mở mắt một chút. Đây là ta lần này thu hoạch lớn nhất. Triệu Đại Hữu tìm được một cái kính mắt hộp lớn nhỏ hộp, dựng thẳng đến Biên Thụy trước mặt, vừa nói một mặt mở ra hộp. Biên Thụy xem xét, lập tức thất vọng, bởi vì trong hộp nằm một gốc đàm sâm, xem ra phải có 200-300 năm bộ dáng. Đặt tới phía ngoài thật là một gốc tốt sâm, thật không bán cái hơn ngàn. Thu sâm người đều sẽ cảm thấy không hảo ý. Đáng tiếc là Biên Thụy không cần a. Cái đồ chơi này Biên Thụy không gian trong đều nhanh có thể duyệt củi lửa đốt. Đừng nói 200-300 năm, ngàn năm đàm sâm Biên Thụy không gian trong cũng đều là thành chói. Trừ phi song sinh tuổi thọ xong có thể để cho Biên Thụy hưng phấn một cái. Cái khác đàm sâm ở trong mắt Biên Thụy đều là phối đồ ăn cùng rau cải trắng một cái cấp bậc. Ngươi xem một chút cái này đàm sâm. Triệu Đại Hữu mặt mày hớn hở giới thiệu nói. Triệu Đại Hữu cùng Biên Thụy lão cha Biên Sơn là đồng học. Liền xem như lâu không liên hệ cũng biết một điểm Biên Thụy ra tình huống. Biết Biên Thụy tại Minh Châu thời gian trải qua không tồi. Cho nên đương nhiên thủ đẩy cái này gốc đại đàm sâm. Ta nói như vậy, cái này gốc đầm thân hiện tại bên người đều là nhìn đồ vật. Một đầu thanh xà liền canh giữ ở nó bên cạnh. Ta đi hái thời điểm kém chút, không có bị cắn đến. Triệu Đại Hữu nói, Biên Thụy nghe liền muốn cười. Cái này đều cái gì theo cái gì a? Chúng ta đàm luận sâm có thể hay không đừng nhắc lên cái gì chuyện thần thoại xưa. Thấy Biên Thụy không tin, Triệu Đại Hữu có chút giận, đưa tay tại mình bọc hành lý trong túi lại một trận lật. Lật ra một cái khác, tròn dây leo hộp mở ra. Ngươi nhìn, đây chính là con rắn kia. Rời đi cái kia nước ấm đầm tử nó liền bị đông cứng chết rồi. Ngươi nếu là không tin có thể sờ sờ. Thân rắn bên trên còn mang theo co giãn đâu. Vừa mới chết không lâu, Triệu Đại Hữu nói. Biên Thụy nhìn thấy cái này rắn, lập tức vui vẻ một chút. Ta không nói không tin, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi cái này rắn chuẩn bị giá bao nhiêu xuất thủ? Ngươi muốn cái này rắn không cần sâm? Triệu Đại Hữu giật mình nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Đúng, ta muốn rắn không cần sâm. Sâm không gian trong có rất nhiều, rắn không gian trong nhưng không có. Tuy nói cái này rắn chính là phổ thông núi rắn, bất quá thắng ở cái đầu lớn. Hơn nữa nhìn bộ dáng con hàng này bình thường cơm nước cũng không tệ. Dáng dấp có người thành niên ba ngón tay lớn như vậy. Xem như tương đối khó đến nguyên liệu nấu ăn. Biên Thụy lần trước nhìn thấy Chu lão gia tử thân thể hư. Hôm nay nhìn thấy cái này rắn vừa vặn lần sau cho lão gia tử làm canh. Về phần phạm không phạm pháp vấn đề, Biên Thụy không có tâm tình đi cân nhắc, dù sao rắn cũng không phải hắn giết chết, đến lúc đó ra một lột ai biết cái gì theo cái gì. Ngươi nói rắn ta còn nói thiện đoạn đâu, rắn lại không đáng tiền, đưa ngươi, Triệu Đại Hữu trực tiếp đem bàn thành một đoàn đã chết còng rắn ném tới Biên Thụy trong. Ngực, Biên Thụy thấy Triệu Đại Hữu thái độ. Không khỏi tiểu sửng sốt một chút, hắn thực tế là không nghĩ tới Triệu Đại Hữu sẽ đem rắn đưa chính mình. Triệu Đại Hữu thu hồi đàm sâm, thấy Biên Thụy bộ dáng cười nói, thế nào, cho là ta không nỡ một con rắn. Không phải, chỉ là cái này rắn ta không trả tiền không thích hợp. Nếu là chính ta ăn vậy ta cũng liền thu. Bất quá ta là đem ra bán lấy tiền. Ngươi nếu là không lấy tiền vậy ta không phải thành là mua bán không vốn đúng không? Biên Thụy nói, đối với ngươi mà nói hữu dụng, nhưng là với ta mà nói chính là ăn một bữa ăn. Không có gì lớn, dù sao cũng không dám xuất ra đi bán. Nói đưa ngươi liền đưa ngươi. Nếu như ngươi băn khoăn, đợi lát nữa nhiều mua một điểm ta đồ vật tốt, Triệu Đại Hữu cười ha hà nói. Nghe người ta nói như vậy, Biên Thụy chỉ đành phải nói một tiếng tạ sau, đem rắn cho thu xuống tới. Sau đó Biên Thụy thế nhưng là bỏ ra một chút tiền. Không phải là bởi vì rắn nguyên nhân, mà là bởi vì Triệu Đại Hữu đào tới đồ vật thật đúng là không ít. Rất nhiều lâm sản mặc dù cái đầu ít đi một chút, nhưng là hiện tại là cái gì thời tiết, giữa mùa đông có thể có dạng này lâm sản liền đã tương đối khá. Ai còn có tâm tình đi chọn ba nhặt bốn a? Triệu Đại Hữu đồ vật giá cả cũng không thấp, trên thị trường thu giá bao nhiêu hắn chính là cái gì giá cả. Mặc dù so ra kém bán đến Minh Châu đi khoa trương, nhưng là thượng vàng hạ cám mua lại, cũng bỏ ra Biên Thụy gần 2.000 khối tiền. Quý nhất chính là 2 cân nhiều tươi khuẩn. Thúc, ngày lần này thu hoạch thật không tệ a. Biên Thụy đem đồ vật thu vào, bỏ vào đống lửa trại bên cạnh, đồng thời cùng Triệu Đại Hữu dựng lên lời nói tới. Triệu Đại Hữu nói ra, người biết ta tại rừng già trong ở vài ngày rồi. Thấy Biên Thụy lắc đầu, Triệu Đại Hữu duỗi ra một cái bàn tay, khoa tay một cái, 8 ngày, dòng dã 8 ngày lúc này mới có như vậy một chút thu nhập. Lần này là vận khí tốt, trực tiếp đào được một gốc lão đàm sâm. Nếu như là bình thường vận khí tốt cũng bất quá kiếm hơn 2.000 khối tiền. Chúng ta bào sơn nhân kiếm chính là vất vả tiền, so ra kém những cái kia hai đạo con buôn. Nghe nói một cân nấm bụng dê trong thành có thể bán bên trên 400-500 khối. Ta nơi này có thể bán không nổi dạng này giá cả tới. Chấm ngoặc kép, có thể là làm thành một bút không tệ sinh ý. Triệu Đại Hữu hiện tại có chút nói rông dài. Nghe được Triệu Đại Hữu kiểu nói này, Biên Thụy minh bạch, lão đầu trên người áp lực thật đúng là không nhỏ. Nhi tử bây giờ tại trong thành ăn ra, căn phòng muốn đổi thành lớn một chút phòng ở. Cháu trai đảo mắt cũng phải đến muốn thành ra thời điểm. Cái này trong trong ngoài ngoài đều phải tốn tiền. Chỉ bằng con trai của hắn nàng dâu tiền lương tại tỉnh thành mua nhà, đoán chừng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hiện tại cặp vợ chồng trong thành cầm tiền lương, một năm xuống tới không bằng tại gia tộc lão lưỡng khẩu tử tích lũy nhiều tiền. Đây đã là rất nhiều gia đình trạng thái bình thường. Nghe Triệu Đại Hữu giật một hồi, Biên Thụy chuẩn bị nghỉ ngơi. Triệu thúc, nếu không ngươi ngủ lều vải của ta đi. Biên Thụy đem trong chén cuối cùng một ngụm nước uống xong, hướng về phía Triệu Đại Hữu nói. Triệu Đại Hữu lập tức khoát tay áo. Không cần, không cần, trước kia không có lều vải ta không phải cũng đến đây. Ta mang theo ra hỏa thập, không cần phiền toái như vậy. Lại nói hiện tại cái này tuyết nhỏ cũng không dưới, ta trực tiếp nằm bên cạnh đống lửa là được rồi. Biên Thụy nói ra, ngài cũng đừng khách sáo, ta trừ lều vải bên ngoài còn có một cái túi ngủ. Ngài dùng lều vải ta dùng túi ngủ, về sau nếu là có cái gì tốt lâm sản ngài gọi điện thoại cho ta. Triệu Đại Hữu đáp ứng lâm sản sự tình, nhưng là chết sống không chịu dùng Biên Thụy lều vải. Cuối cùng không có cách nào, Biên Thụy đành phải mình chùm lên túi ngủ, chui vào trong lều vải. Triệu Đại Hữu ngủ công cụ có chút giống như là túi ngủ, chỉ bất quá so túi ngủ đơn giản nhiều. Một khối lớn vải plastic trong bọc hai giường chăn bông bên trên mang theo chừ. Như vậy lúc ngủ chăn bông sẽ không tán, bởi vì trên dưới đều có vải plastic che kín. Vì lẽ đó vô luận là trời mưa vẫn là bên trên sương mù, chăn mền cũng sẽ không bị hoàn toàn đánh chiều. Hai người ngủ một giấc đến đại hừng đông. Triệu Đại Hữu ăn xong điểm tâm liền cùng Biên Thụy cáo từ. Cũng không phải là Biên Thụy không muốn cùng lấy Triệu Đại Hữu đi xem một chút, mà là người ta Triệu Đại Hữu không chịu mang Biên Thụy. Sợ Biên Thụy phát hiện hắn tìm thịt rừng địa điểm, Biên Thụy chờ lấy Triệu Đại Hữu vừa đi, cũng bắt đầu bận rộn lên. Hiện tại Biên Thụy chuyện quan trọng nhất chính là trồng cây, mà lại muốn trồng tại một cái vắng vẻ địa phương, giống như là đồng mộc a, tử mộc a, những này vật liệu đều muốn trồng lên một chút. Nói thế nào cũng phải cam đoan mình cái gọi là đàn liệu có thể có cái hợp lý nguồn gốc đi. Gieo cây đồng cu, Biên Thụy trực tiếp múc một hồ lô không gian nước, lần lượt rót đi qua. Theo hồ lô bên trong nước rơi đến rễ cây, từng cây cây ngô đồng giống như là rút điên giống như sinh trưởng tốt. Không bao lâu trụ cột liền dáng dấp cùng Biên Thụy eo đồng dạng lớn. Cây thân cũng vươn bên cạnh rừng một đoạn, cam đoan những này đồng mộc có thể thu hoạch được đầy đủ ánh nắng. Một đường đi, một đường trồng, không riêng gì gieo đàn liệu, còn có một chút thường dùng vật liệu, giống như là sấu hổ cây a, tượng mộc a, Biên Thụy đều trồng một chút. Cuối cùng chọn lấy một cái Biên Thụy coi là ẩn nấp địa phương trồng quý báu cây cối, giống như là tơ vàng nam a, tử đàn a, liều trồng một chút, có không gian nước tăng thêm. Sau một canh giờ, những này cây đều dáng dấp cầu thực to lớn tráng, giống như là một chút tử đàn cây còn rất dài có chút bóp méo, nhìn rất có cổ ý. Vô luận ai gặp một lần, nhất định coi là những này cây lớn không sai biệt lắm mấy trăm năm nữa nha. Dày vò không sai biệt lắm, Biên Thụy chuẩn bị trở về thôn. Nguyên bản chuẩn bị mang về đồ vật một kiện đều không có mang về đến. Vì lẽ đó lúc trở về Biên Thụy nhẹ nhõm không ít. Đại Hắc ở phía trước dẫn đường, đần châu tự động đi theo Đại Hắc. Biên Thụy thì là ngồi tại châu trên lưng bắt đầu chơi trên điện thoại di động trò chơi nhỏ. Đi một nửa lộ thiên đen, Biên Thụy chọn lấy cái địa phương đem doanh ghim xuống tới. Sau đó nhóm lửa nấu cơm, chờ lấy nhanh ăn cơm thời điểm, Biên Thụy duỗi cái đầu bốn phía nhìn quanh lên, nghĩ thầm, có thể hay không lại có cái vận khí tốt, buổi tối hôm nay đến người bạn đâu. Đáng tiếc là, Biên Thụy ý nghĩ thất bại, trong rừng gặp được một người kia thật là vận khí cứt chó bên trong vận khí cứt chó. Đã tới một lần, buổi tối hôm nay gặp lại khả năng quá thấp, cơm nước xong xuôi, một chén trà nóng vào trong bụng, Biên Thụy cũng không có chờ khách tới người. Thế là trà sát đem mặt, đem Đại Hắc đặt ở cửa chướng bồng nhìn xem, mình chui vào không gian trong, đem theo Triệu Đại Hữu bên kia vật mua được đem ra. Biên Thụy trồng thử một cái, dù sao không quản có hữu dụng hay không, chỉ cần có hai gốc, Biên Thụy khẳng định phải lấy ra một gốc đến thí nghiệm một cái. Kết quả là vui lo trộn lẫn nửa, cây nấm cái gì rót không gian nước chỉ lớn lên, nhưng là không phân gốc. Biên Thụy cầm những vật này cũng không có cách nào, đến là một chút giã thân, giã khối, giã dây leo cái gì, trực tiếp đem căn hướng trong đất một chôn, nước một tưới từ từ sinh trưởng tốt, giống như là Biên Thụy vừa mua được tiêu khoai, nguyên lai chỉ có nhấc lên máng hẹn 5-6 cái, hiện tại trọn vẹn 2 giỏ, hơn nữa còn là phân biệt theo thuần dương, thuần âm trong đất trồng ra tới. Tiêu khoai thứ này Biên Thụy cũng không biết tên khoa học kêu cái gì, chỉ là biết thứ này gọt sạch ra sau, đem bạch sắc thịt quả phơi khô mài thành phấn, chờ lấy làm miến thời điểm, đem một điểm tiêu khoai phấn bỏ vào, miến sẽ có một loại đặc biệt hương khí, mà lại lâu hầm miến cũng không nát. Dùng dạng này miến hầm cải trắng hợp với canh loãng, hương vị kia tuyệt đối không thua cho chứ danh nước sôi cải trắng. Trừ tiêu khoai bên ngoài, còn lại một chút quả dại cái gì cũng đều trồng một chút. Hiện tại Biên Thụy cảm thấy mình duy nhất phải cân nhắc chính là cá. Chờ đến buổi sáng ngày mai thời điểm còn được đi đánh mấy đầu cá thiên thần đuôi đen đến, làm ngày kia đường đường chính chính cưng rắn món chính. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.